Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 284, Nuomi. 2. Tension bí mật mở mang tương tự thủy quả xâm lâm hạng mục. Có thể dễ dàng lừa gạt người ngoài, nhưng tiến hạ con đường đả thông là không có khả năng không khiến người ta không biết. Trước fan letter chuẩn bị lúc, không người biết rõ kế hoạch cùng với mục tiêu. Ai cũng sẽ không để ý. Mà bây giờ, đầu điều ánh mắt sớm nhìn chằm chằm Apple thị trường. Có người chuẩn bị bí mật mua vào mấy ngàn tấn Apple. Đồng thời còn muốn cùng Như Gió hợp tác. Tại Tencent bố trí tiến hạ ngày thứ hai, Chu Vũ Kiệt sẽ biết cái tin này. Trung Quang Vĩ biết được sau, cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tencent cũng chỉ sẽ bắt trước chúng ta sáo lộ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, cái này ngược lại không trách bọn họ. Dưới tình huống này, ngươi để cho Tencent làm cái sáng tạo tới đánh bại chúng ta là không có khả năng. Chỉ cần mình hình thức đủ đơn giản, như vậy thì là tối ưu hình thức. Bởi vì đối thủ cạnh tranh không có khả năng có đơn giản hơn mô thức. Lâm Hữu Đức hỏi, tuy nói chúng ta có thể mang chi phí xuống đến thấp nhất, phần sau nếu như đã thông kim nhật ưu tuyển con đường cũng có thể đề cao người sử dụng thể nghiệm. Nhưng nếu như Tencent lấy bản tổn thương người hình thức xuống dốc sức bỏ tiền, như vậy fan letter cho dù đầu tư bỏ vốn, cũng khó khăn bền vững đi xuống. Cùng cự đầu so sánh, tài chính là đầu điều vấn đề lớn nhất. Dẫn Baidu tài chính tiến vào kim nhật ưu tuyển, đồng thời nhường ra thanh toán lợi ích, chính là vì phòng ngừa cùng cự đầu trực tiếp cứng đối cứng. Nhưng fan letter cùng Tencent ở giữa thuộc về xã giao cuộc chiến, người ngoài sẽ không tham dự. Tencent ra tay toàn lực bên dưới, phương diện tiền bạc chính là đầu điều lớn nhất chỗ sơ hở. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chúng ta đầu tiên thủy quả xâm lâm, ít nhất có rồi 3 tháng ưu thế. Hơn nữa, phần sau chúng ta áp dụng cùng ngày đưa tới sách lược. Tencent nghĩ đuổi theo chúng ta, không dễ dàng như vậy. Cho tới sau đó sự tình, cũng không cần quá lo lắng. Đến lúc đó, ta tự có biện pháp. Trung Quang Vĩ cùng Lâm Hữu Đức nhìn chăm chú liếc mắt. Bọn họ biết đại khái Chu Vũ Kiệt trong lòng nhất định là có phương án ứng đối. Nhưng lão bản không nói. Bọn họ mặc dù muốn biết, nhưng là không tiện hỏi nhiều. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, Tu Tiêu bên kia đã bắt đầu thả xuống trồng trọt phương diện quảng cáo. Đúng, chúng ta đặc biệt nhằm vào một ít Apple sản xuất nhiều địa phương thả xuống loại này tin tức. Phỏng chừng sau một tuần lễ nữa, sẽ phong tỏa một nhóm người sử dụng rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thả xuống kéo bọn hắn vào bầy quảng cáo. Lâm Hữu Đức đáp, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi Trung Quang Vĩ đạo, cùng Như Gió hợp tác đây. Trung Quang Vĩ nói, ta đã phái người đi Như Gió trụ sở chính đàm phán. Trước mắt đã quyết định hợp tác, chỉ là phương diện giá tiền vẫn còn đàm phán. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, hạng mục này ta sẽ một mực làm tiếp. Dù là một ngày kia chúng ta thắng WeChat, cũng sẽ không bỏ rơi. Trung Quang Vĩ trong lòng hơi động, dò xét hỏi, là bởi vì QQ. Chu Vũ Kiệt cười nói, trên lý thuyết tới nói, QQ là không có khả năng bị đánh bại. Chỉ bất quá, xã giao lưu lượng chính là một chuyện khác. Xã giao lưu lượng, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đại khái hiểu Chu Vũ Kiệt ý tứ. Xã giao về xã giao, QQ lũng đoạn địa vị xác thực không cách nào phá giải. Nhưng QQ sinh ra lưu lượng chính là một chuyện khác. Giống như điện tín cự đầu tin nhắn ngắn cùng điện thoại bình thường, bọn họ là mỗi một cái điện thoại di động đều cần, cũng là cần phải, nhưng loại trừ lúc cần thiết, lại có mấy người sẽ không việc gì mở ra đây. Được rồi, những chuyện này còn rất xa xôi, sau này hãy nói đi. Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói, Nuomi thu mua thế nào? Lâm Hữu Đức nói, Chu Văn Bân đã đi rồi Yến Kinh. Renren Trần Nhất Thuyền bây giờ còn rất cường thế. Hắn không muốn tiền, hắn muốn kim nhật ưu tuyển cổ phần. Cái này Trần Nhất Thuyền tại phía đầu tư mặt ngược lại rất có ánh mắt, đáng tiếc chính là không quá sẽ kinh doanh. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói, Nuomi tại bị Baidu thu mua trước, thuộc về Renren dưới cờ Ohio nghiệp vụ bình đài. Mà Renren, tại 20 niên đại đã sớm sa sút, nhưng bây giờ, cũng là như mặt trời ban trưa. Năm ngoái tại Nasdaq đưa ra thị trường sau đó, thành phố giá trị một lần cao đạt 70 ức đô la. Bị xưng Hoa Quốc Facebook, tại PC đem xã giao lĩnh vực lưu lượng trải qua lần ở Tencent cùng Sina. Đáng tiếc, như vậy một cái bình đài. Nhưng bởi vì người quản lý sẽ không kinh doanh mà từ từ sa sút. Bởi vì Trần Nhất Thuyền là một gã người đầu tư, mà không phải một tên người kinh doanh. Renren lúc trước, thật ra chính là hiện nay Mỹ Đoàn Vương Tinh sự nghiệp. Chỉ là bởi vì tài chính liên đứt gãy mà ra bán. Bằng vào cái này đầu gió, Renren thu được tài chính sau nhanh chóng quật khởi. Lưu lượng to lớn, nhưng Trần Nhất Thuyền lại chỉ đang nghĩ nên như thế nào bẫy hiện. Mà bất kể nên như thế nào tiến hành xã giao tuyên truyền. Cộng thêm trước mắt Fan Letter cùng WeChat cuộc chiến, đưa đến di động đem xã giao so với ban đầu lịch sử hấp dẫn càng nhiều người. Renren vừa không có tiến quân di động đem, tự nhiên bắt đầu đi xuống dốc. Bất quá Trần Nhất Thuyền vẫn rất có năng lực. Tuy nói hậu thế Renren sa sút, nhưng Renren lưu lượng lại không có bị lãng phí. Hậu thế tương đối nổi danh người người xe, người người vay, người người video, người người truyền trực tiếp vân vân và vân vân. Liền 56 video cũng đã từng là Trần Nhất Thuyền con mồi. Nếu như không là bị đầu điều thu mua, như vậy cuối cùng cũng sẽ bị hắn chơi đùa phế bỏ. Nuomi đánh giá trị giá bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Lâm Hữu Đức nói, đại khái tại 60 triệu đô la Mỹ. Đây là Sequoia Capital tư bản phái ra chuyên nghiệp đoàn đội cho ra số liệu. Cái này cũng không coi là nhiều. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Tại ban đầu trong lịch sử, 2013 niên, Baidu lấy 1.6 ức đô la thu mua Nuomi 59% cổ phần. Tổng đánh giá giá trị 2.71 ức đô la. Bất quá đây là một năm sau thành tích. Nuomi một năm này phát triển tuy nói so ra kém Mỹ Đoàn, nhưng là có thành tích nhất định. Bằng không Baidu cũng sẽ không đi thu mua. Hơn nữa hiện nay là đoàn mua thị trường uể oải kỳ. Đánh giá giá trị khẳng định so với không được một năm trước. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Chu Tổng, Nuomi trước mắt diện tích che phủ tích cũng cao đạt rồi trên 100 thành phố. Tuy nói một cái thành thị người sử dụng lượng so với không được Mỹ Đoàn, nhưng cuối cùng có cái cơ sở. Hơn nữa nhu mễ thị trường chủ yếu là tại Hoa Bắc phạm vi, là Kim Nhật ưu tuyển không có liên quan đến địa phương. Ta cảm giác được lần này thu mua vẫn là đáng giá cân nhắc. Được, nếu đối với Kim Nhật ưu tuyển sự nghiệp có trợ giúp, vậy thì lấy cổ phần thu mua đi. Bất quá Kim Nhật ưu tuyển đánh giá giá trị muốn định là 25 ức đô la. Chu Vũ Kiệt gật đầu đáp ứng. Nói, lần trước đầu tư bỏ vốn, Kim Nhật ưu tuyển đánh giá giá trị 15 ức. Hiện nay Kim Nhật ưu tuyển kinh doanh phạm vi tiến một bước mở rộng, đánh giá đáng nhưng được cao hơn một chút nữa. Được, ta đây lập tức thông báo Chu Văn Bân. Lâm Hữu Đức cười nói. Không cần. Ta cảm giác được ngươi chính là tự mình đi một chuyến tương đối khá. Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói. Ta đi. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Đúng. Renren trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là tại PC Dem. Bọn họ được xưng người sử dụng lượng phá ức. Mấy con số này có lẽ khoa trương điểm, nhưng ngàn vạn vẫn có. Hơn nữa, bọn họ người sử dụng đều là lấy người tuổi trẻ làm chủ. Lớn như vậy nhất bút lưu lượng, chúng ta không lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.